Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 11 Tính khí bẩm sinh. Góc truyện audio.com. Xuất viện ư? Tiêu Kỳ rất ngạc nhiên. Cô ấy bị thương nặng như vậy, làm sao cô ấy có thể xuất viện sớm như vậy được chứ? Cô ấy nằm được bao nhiêu ngày rồi? Điều này tôi không rõ. Thưa anh, cô y tá rời đi và nói. Tiêu Kỳ liền rút điện thoại di động ra và chuẩn bị gọi cho Thiên Vũ. Nếu có hồi âm, những từ đó sẽ đến. Ngay khi anh xuất hiện trên màn hình điện thoại, ánh mắt anh lập tức trở nên thận trọng. Khi anh trả lời điện thoại, giọng anh rất trịnh trọng, lạnh, Lôi Liệt mở túi của mình ra tặng cho Lam Thiên Vũ thứ gì đó trước khi cô về nhà. Thẩm Hân cùng với Thiên Vũ ngồi ở ghế sau, Kiều Tinh ngồi sát bên ghế tài xế để trò chuyện cùng Lôi Liệt. Thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu và để ý thấy khuôn mặt đầy lo lắng của cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng nay, Thiên Vũ đã gửi cho Tiêu Kỳ một tin nhắn. Anh ấy đã không cảm thông cho cô. Đã vậy máy còn bận nên cô càng bực tức hơn. Lúc này, chiếc xe phải dừng lại để chờ đèn giao thông. Lôi Liệt có cơ hội để cải thiện bầu không khí. Thiên Vũ, em có đói không? Em có muốn ăn gì đó trước khi về nhà không? Tốt tốt, đỡ phải trở về chứ. Kiều Tinh lập tức chêm thêm. Tôi không có cảm giác ngon miệng. Lam Thiên Vũ trả lời một cách yếu ớt. Lúc này điện thoại cô bỗng reo lên. Đó là từ Tiêu Kỳ. Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Cô đang chuẩn bị nhận điện thoại thì một chiếc Lamborghini màu đen bất ngờ xuất hiện. Lôi Liệt đứng lại dừng đèn đỏ. Chiếc mũ trùm mở được mở ra, và một khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ đập ngay vào mắt cô. Thiên Vũ dán chặt mắt nhìn khuôn mặt đó không rời. Ánh sáng đêm hôm đó rất tối và tình hình lúc nào cũng cấp bách. Vì vậy Thiên Vũ đã không nhìn thấy rõ. Hôm nay có dịp nhìn cận cảnh, cô mới nhận ra anh ta thực sự đẹp trai như thế nào. Anh mang vẻ đẹp mê hoặc của khuôn mặt có nhiều nét lai khác nhau. Mái tóc đen tự nhiên buông trên vai thành một vòng cung kiêu hãnh. Kết hợp theo đó là bộ đồ đen thẳng tắp khiến anh ta trông thật quý phái. Dạ Diễm không những có khí chất quý phái bẩm sinh mà còn có sự độc đoán không thể ngăn cản. Khiến mọi người không thể nào xúc phạm anh được. Qua ô cửa kính, Thiên Vũ nhìn thấy trong xe có một cô gái trẻ ngồi bên cạnh Dạ Diễm. Cô không thể nhận ra dáng vẻ của cô gái đó. Cô ấy chỉ nhìn thấy bàn tay của cô ta đặt trên đùi Dạ Diễm. Có vẻ rất thân thiết với anh. Có lẽ Dạ Diễm đã cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Do vậy anh quay lại và nhìn cô. Anh cẩn thận đeo kính râm vào. Do vậy Lam Thiên Vũ không thể nhìn thấy đôi mắt của anh được. Người phụ nữ nhìn xung quanh vào. Lúc này, đèn xanh vừa sáng lên. Và Lôi Liệt mở cửa ra ngoài. Lam Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào Dạ Diễm trong gương chiếu hậu. Anh ta đang tập trung lái xe nên không để ý thấy cô. Cuối cùng Lam Thiên Vũ cũng nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Dạ Diễm và đó là Thẩm Ngưng. Đó là chị cùng cha khác mẹ của Thiên Vũ, một trong bốn gia đình lớn của Trung Quốc, người đàn ông giàu nhất Hồng Kông, con gái của Thẩm Tăng Hải. Giữa rất nhiều người con, thì Thẩm Ngưng chính là người được yêu chiều nhất, chính là cô ấy. Thẩm Ngưng nhìn vào Lam Thiên Vũ phía trước xe, lông mày cô hơi nhíu lại. Thế nào, em biết cô ấy à? Dạ Diễm trả lời khá đơn giản. Cô ta là một phần tử nhỏ không đáng nhắc đến. Thẩm Ngưng mỉm cười, thanh lịch và quyến rũ. Đôi mắt cô lóe lên một ánh sáng khó hiểu. Khi trở về đến nhà, Kiều Tinh hét lên rằng anh đói. Ngay lập tức Lôi Liệt đi vào bếp để nấu mì. Nhà bếp giống như một mớ hỗn độn. Và anh phải tạm thời dọn dẹp. Thẩm Hân và Kiều Tinh đang dọn dẹp phòng. Những lúc không có Thiên Vũ, ngôi nhà giống một cái cũi. Một nửa túi đồ ăn nhẹ được ăn ở khắp mọi nơi. Và một nửa chai sữa chua bắt đầu bốc mùi. Cách chương.